Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 371, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371, đồng hành. Sau một lát, ngoại trừ Tuyết Ảnh Nhu bên ngoài, lại có 7 vị thiên tài đệ tử, hội tụ đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Đa tạ vị sư huynh này, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Trong đó một vị đệ tử cảm kích mà hỏi. Võ thị học cung đệ tử trải rộng thiên hạ, bọn hắn tuy nhiên không biết Trương Nhược Trần, lại nhận ra Trương Nhược Trần áo bào bên trên cái kia một cái học cung ấn ký. Đã đều là võ thị học cung đệ tử, dĩ nhiên là sư huynh đệ. Hơn nữa, Trương Nhược Trần thực lực còn cường đại như vậy, vô luận tuổi của hắn đến cùng có bao nhiêu, cũng muốn hô một tiếng, sư huynh. Trước hết giết lui Xích Xí Nha nói sau. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lại nói. Các ngươi đã đều là võ thị học cung đệ tử, chẳng lẽ không có hợp kích trận pháp? Có, Tuyết Ảnh Nhu tựu đứng tại Trương Nhược Trần bên người, tại trong tay áo vừa sờ, lập tức đem một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trận pháp Ngọc Thạch lấy ra. Thẳng đến cái lúc này, Trương Nhược Trần mới con mắt hướng Tuyết Ảnh Nhu nhìn thoáng qua, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, vậy mà con mắt sáng ngời, có một loại cảm giác kinh diễm. Trong đầu của hắn, hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đẹp quá nữ tử, vô luận một người tinh thần lực mạnh bao nhiêu, tu vi lại nhiều cao thâm, đối với Mỹ. Thưởng thức lại sẽ không biến. Tuyết Ảnh Nhu có thể được xưng là Nam Vân quận một đời tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên là đã mỹ đến một loại làm cho không người nào có thể bắt bẻ trình độ, vô luận là ngũ quan xinh xắn, hay vẫn là hoàn mỹ dáng người, thậm chí là cái kia một cỗ ưu nhã khí chất đều đủ để cho vô số nam tử mê luyến. Đương nhiên, Trương Nhược Trần bái kiến mỹ nữ cũng không ít, cũng chỉ là kinh diễm thoáng một phát, liền lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục ra tay đánh chết Xích Xí Nha. Trải qua Trương Nhược Trần đề điểm, cái khác những thiên tài kia đệ tử nhao nhao lấy ra trận pháp Ngọc Thạch cùng Tuyết Ảnh Nhu cùng một chỗ, bố trí ra một tòa hợp kích trận pháp. Trước, Xích Xí Nha Vương công phá Ngân Nguyệt Thuyền phòng ngự trận pháp, bọn hắn đều bị đánh cho trở tay không kịp, càng bị vô số Xích Xí Nha bày cho ngăn khai, căn bản không có cơ biết sử dụng hợp kích trận pháp. Còn có điểm thứ hai, bọn họ đều là nhất đẳng thiên tài, một cái so một cái lòng dạ cao, ngoại trừ đối với đại sư huynh tử Hàn Sa muốn bội phục một ít bên ngoài, cái khác thiên tài, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Cho nên, mặc dù bọn hắn đều thuộc về Nam Vân quận võ thị học cung, thế nhưng mà bình thường trao đổi lại cũng không nhiều, nói cách khác, rất ít liên hợp đối địch, phối hợp lại tự lộ ra thập phần lạ lẫm. Gặp được nguy hiểm, bọn hắn nhưng như cũ là đơn đả độc đấu, đầu tiên nghĩ đến chính là bảo trụ tánh mạng của mình, mà không phải sử dụng hợp kích trận pháp. Thẳng đến cái lúc này, hợp kích trận pháp mới chính thức vận chuyển lại. Không thể không nói, thiên tư của bọn hắn hoàn toàn chính xác phi phàm, hơn nữa toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi, tạo thành hợp kích trận pháp về sau, bạo phát đi ra uy lực, có thể nói khủng bố. Chỉ là một lát thời gian, bọn hắn liền đem chung quanh Xích Xí Nha cho đánh tan, tạm thời giải trừ vây khốn nguy cơ. Một phương hướng khác, dùng đại sư huynh tử Hàn Sa làm trung tâm, cũng tụ tập 17 vị thiên tài đệ tử. Đúng vậy, chúng ta như thế nào đã quên sử dụng hợp kích trận pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi triển ra hợp kích trận pháp, những Xích Xí Nha kia tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Chúng có thể liên hợp công kích, chúng ta cũng có thể liên hợp phòng ngự. Tử Hàn Sa hướng xa xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cảm giác có một loại bị đã đoạt danh tiếng cảm giác, đặc biệt là chứng kiến Trương Nhược Trần bên người Tuyết Ảnh Nhu, trong mắt của hắn càng là lộ ra một đạo hàn khí. Hắn không có lộ ra cái gì cảm xúc, mà là hạ lệnh, nói. Bố trí hợp kích trận pháp. Ngay tại những thiên tài kia đệ tử nhao nhao lấy ra trận pháp Ngọc Thạch, chuẩn bị bố trí hợp kích trận pháp thời điểm, Xích Xí Nha lại như là thủy triều thối lui, hóa thành một mảnh hỏa vân, biến mất ở chân trời. Lập tức, những thiên tài kia đệ tử, toàn bộ sừng sốt. Làm sao lại đột nhiên rút lui? Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã Xích Xí Nha rút đi, như vậy tự chứng minh bọn hắn đã hoàn toàn, triệt để sống qua tới rồi. Những thiên tài kia đệ tử, tự nhiên là thập phần hưng phấn, thật dài thở dài một hơi, cuối cùng là sống sót. Tuyệt đối cũng coi là sống sót sau tai nạn, đáng giá chúc mừng. Bá, hai đạo nhân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Đúng là Lôi Cảnh cùng Hạc Vân Lâu, bọn hắn cơ hồ đồng thời rơi xuống Ngân Nguyệt trên thuyền, khí thế trên người, chưa hoàn toàn thu liễm, tựa như lưỡng tòa núi lớn nện xuống đến, làm cho Ngân Nguyệt trên thuyền thiên tài đệ tử đều chịu cứng lại. Bái kiến Hạc trưởng lão, sở hữu đệ tử, toàn bộ đều cung kính hướng Hạc Vân Lâu cúi đầu. Ở đây thiên tài đệ tử tuy nhiên đều rất cao ngạo, thậm chí có rất nhiều người thiên tư vẫn còn Hạc Vân Lâu phía trên, thế nhưng mà thì tính sao? Hạc Vân Lâu thế nhưng mà Ngư Long cảnh cường giả, đã siêu việt võ đạo, chỉ bằng điểm này, đã làm cho bọn hắn tất cả mọi người tôn kính. Nói sau, thiên tư cao chưa hẳn có thể đạt tới ngư long cảnh, mặc dù là dùng từ hàn sa thiên tư, cũng không dám vỗ ngực cam đoan mình nhất định có thể trở thành ngư long cảnh cường giả. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cái gọi là ngũ tuyệt thiên tài, lục tuyệt thiên tài, tạp chết ở ngư long cảnh cửa ải này, chỉ có thể là phàm nhân, không cách nào siêu việt. Ngược lại là một ít đã từng biểu hiện được bình thản không có gì lạ. Tài trí bình thường, cũng tại ngư long cảnh nhất phi trùng thiên, hóa cá vi long, trở thành thánh giả, trở thành đại đế. Cho nên nói, mặc dù là dùng từ hàn sa thiên tư, nhìn thấy Hạc Vân Lâu, cũng không khỏi không thấp cao ngạo đầu lâu, khom mình hành lễ. Hạc Vân Lâu có chút giơ lên tay, ý bảo bọn hắn không cần hành lễ. Sau đó, Hạc Vân Lâu tự chủ động hướng lôi cảnh đi qua, hai tay ôm quyền, cảm kích mà nói. Nam Vân Quận, võ thị học cung, áo bào màu vàng trưởng lão Hạc Vân Lâu, cảm tạ nhân huynh ra tay đánh bại Xích Xí Nha Vương. Nếu không có nhân huynh ra tay, sợ là chúng ta Nam Vân Quận sở hữu thiên tài đệ tử toàn bộ đều muốn gãy ở chỗ này. Nam Vân Quận những thiên tài kia đệ tử rốt cục hiểu được, nguyên lai là có người đánh bại Xích Xí Nha Vương, cho nên những Xích Xí Nha kia mới lập tức rút đi. Bọn hắn đều được chứng kiến Xích Xí Nha Vương khủng bố lực lượng, rõ ràng còn có người có thể đem nó đánh bại, người này thật đúng là rất giỏi, cũng không biết bọn họ là cái đó một quận võ thị học cung người. Hoặc là, bọn hắn có khả năng là một loại phủ võ thị học cung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đông Vực Thần Thổ, tổng cộng phân chia vi 36 phủ, mỗi một phủ lại phân chia vi 36 quận, mỗi một quận đều có một tòa võ thị học cung. Quận cùng phủ, nhưng là chân chính một phần của đệ nhất trung ương đế quốc biên chế, mà không phải quận quốc cùng phủ quốc. Một cái quận quan địa phương, gọi là quận trưởng, một cái phủ quan địa phương, gọi là phủ chủ. Tự diện tích lớn tiểu mà nói, Đông Vực Thần Thổ một cái quận cùng một cái thượng đẳng quận quốc danh giới không sai biệt lắm đại. Nhưng là, bởi vì nơi này là thần thổ, thổ địa phì nhiêu, linh sơn trải rộng, lịch sử đã lâu, cho nên nói, một cái quận miệng người số lượng, so với một cái thượng đẳng quận quốc muốn nhiều gấp bội đã ngoài. Chỉ có điều, quận trưởng quyền lợi so với quận vương quyền lợi nhỏ rất nhiều, cũng muốn thụ trong triều đình trụ cột trực tiếp quản hạt, không thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng bởi vì Đông Vực Thần Thổ võ đạo phồn thịnh, cho nên có rất nhiều nội tình thâm hậu bán thánh gia tộc, vạn năm tông phái, thánh giả thế gia, cũng tự làm cho đệ tử trẻ tuổi có càng nhiều lựa chọn, không nhất định không phải muốn gia nhập võ thị học cung mới có tiền đồ. Dù vậy, lúc này đây Nam Vân Quận võ thị học cung cũng tuyển bạt ra 37 vị có cơ hội tiến nhập thánh viện thiên tài, ít nhất đều là tam tuyệt nửa thiên tài. Nếu là bọn họ đi thiên ma lĩnh, bất kỳ một cái nào đều có trở thành thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài vốn liếng. Lôi cảnh ánh mắt hướng những thiên tài kia đệ tử nhìn thoáng qua, trong nội tâm thầm than. Cái này là Đông Vực Thần Thổ, thiên tài như mây, dù là chỉ là một cái quận võ thị học cung cũng có thể tuyển bạt ra hơn 10 vị đỉnh tiêm nhân kiệt tại thiên ma lĩnh, quả thực không cảm tưởng giống như. Đương lôi cảnh ánh mắt nhìn hướng Trương Nhược Trần, lập tức lại vừa cứng khí, có cái gì dường như ti, thiên ma lĩnh trước kia không được, không đại biểu hiện tại cũng không được. Không nói trước Trương Nhược Trần, tự tính toán luyện hóa long huyết về sau tư hành không, đoan mộc tinh linh, phóng tới Nam Vân Quận những thiên tài kia đệ tử tầm đó, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Năm nay, lão phu muốn làm cho Đông Vực Thần Thổ những võ thị học cung kia lão gia hỏa nhìn rõ ràng, thiên ma lĩnh cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lôi cảnh cùng Hạc Vân Lâu hàn huyên, tại biết được lôi cảnh đã từng là thánh viện thánh đồ về sau, Hạc Vân Lâu càng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, thở dài. Khó trách lôi huynh tu vi cường đại như thế, dĩ nhiên là theo thánh viện đi tới cường giả, lão đệ ta tựu xa xa không bằng ngươi, đến nay liền thánh viện đại môn đều không thể đạp đi vào. Nam Vân Quận những thiên tài kia đệ tử nghe nói như thế, càng là đối với lôi cảnh sùng bái không thôi. Thánh viện là địa phương nào? Đó là thánh giả cái nôi, nghe nói bên trong giảng sư, toàn bộ đều là bán thánh. Phàm là theo thánh viện đi ra tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu. Hơn nữa, làm như từng đã là thánh viện thánh đồ, tại thánh viện đúng trọng tâm định có rất nhiều quan hệ, do hắn dẫn đội, muốn khảo thi nhập thánh viện, cơ hội cũng muốn lớn. Tuyết ảnh nhu đôi mắt dễ thương hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, xinh đẹp trên mặt, lộ ra một vòng mềm mại đáng yêu vui vẻ, không ngừng hâm mộ. Khó trách hắn lợi hại như vậy, hắn sư phụ mang đội, dĩ nhiên là từng đã là thánh viện thánh đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tuyết Ảnh Nhu lại hướng Tử Hàn Sa nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Tử Hàn Sa tuy nhiên cũng là thiên tài, thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần vừa so sánh với, tựa hồ tự ảm đạm thất sắc. Tại Tuyết Ảnh Nhu trong mắt, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần thật là quá hoàn mỹ, càng ngày càng tâm động. Nàng trong đầu, hồi tưởng lại Trương Nhược Trần theo Xích Xí Nha Bầy trong lao tới, đem nàng cứu tình cảnh, cũng cảm giác đôi má nóng lên, tim đập nhanh hơn, đối trước mắt nam tử này, càng thêm hâm mộ, càng thêm cảm thấy Tử Hàn Sa so ra kém Trương Nhược Trần. Tại Hạc Vân Lâu thịnh tình mời phía dưới, Lôi Cảnh rốt cục đáp ứng, theo chân bọn họ cùng một chỗ, cưỡi ngân nguyệt thuyền, tiến về Đông Vực Thánh Thành. Sau đó, Long Ưng chở Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích bọn người, đi vào ngân nguyệt thuyền. Hạc Vân Lâu có chút kinh ngạc, nói, Lôi Huynh, làm sao lại chỉ dẫn theo như vậy mấy cái đệ tử? Kỳ thật, Hạc Vân Lâu cũng là đem Lôi Cảnh trở thành đại nhân vật, tưởng rằng một loại phủ võ thị học cung trưởng lão, dù sao thực lực của đối phương còn tại đó, như thế nào cũng không có khả năng chỉ dẫn theo như vậy mấy cái đệ tử, ít nhất cũng nên có trên trăm cái mới đúng. Lôi Cảnh chỉ là cười cười, nói, đương nhiên còn có học viên khác, chỉ là các nàng đã trước một bước đi Đông Vực Thánh Thành. Kỳ thật, Lôi Cảnh nói được cũng không sai, hoàn toàn chính xác còn có một đám đệ tử, đã trước một bước đi Đông Vực Thánh Thành, ví dụ như Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Lạc Thủy Hàn. Hạc Vân Lâu bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, cho rằng đại bộ phận đệ tử đã đi Đông Vực Thánh Thành, hiện tại cái này mấy cái chỉ là bỏ sót đệ tử, cũng tựu không hề hỏi nhiều. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng Tư Hành Không, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích có chút liếc qua, chỉ gặp trên người của bọn hắn có một cỗ long khí lượn lờ, tuyệt đối cũng là phi phàm thiên chi kiêu tử. Lập tức, Hạc Vân Lâu trong nội tâm đại chấn, càng thêm tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Cách chương